Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một là đăng ký thành lập công ty, nói ví dụ như công ty cố vấn giáo dục, sau đó tìm người. Ở mục tiêu kinh doanh viết, dạy phụ đạo học sinh trung học, tiểu học, cố vấn tin tức giáo dục, đợi tin tức quan trọng đến là được. Với phương pháp này, đăng ký tài chính cần 3 vạn. Hơn nữa, phí thủ tục cũng khá mắc, hàng năm phí vận chuyển buôn bán tương đối cao. Một phương pháp khác cũng có chút gần với định hướng của họ, là đăng ký kinh doanh cá thể, chính là đăng ký trung tâm dạy thêm tại nhà. Nhưng không giống như mục đích kinh doanh đã viết như trên là dạy phụ đạo học sinh trung học, tiểu học. Như vậy, nếu có người thật sự điều tra trong lời nói thì cũng chỉ là trung tâm dạy tại nhà, không một lớp dạy phụ đạo. Nhưng thủ tục và phí của phương pháp này quả thật là đơn giản lại rẻ. Ý của mình là chúng ta cũng không ít người kia tiền, vẫn nên đăng ký công ty, cũng không sợ công thương nay kiểm mai tra. Tưởng Hy Văn phát biểu ý kiến đầu tiên, ba người khác gật đầu đồng ý. Toàn bộ phiếu biểu quyết thông qua, toàn bộ công tác chuẩn bị cũng bắt đầu triển khai. Tưởng Hy Văn cùng Vương Dĩnh phụ trách làm thủ tục, Vương Tĩnh Kỳ cùng Từ Mộc Nghiên phụ trách tìm phòng học cùng các dụng cụ trong phòng. Mọi người đang bận rộn, khí thế ngất trời, thì hoạt động thi đấu kiến thức cơ bản của giáo viên trường nhất trung cũng triển khai hừng hực khí thế. Vốn ban đầu, mỗi học kỳ, trường nhất trung đều tổ chức thi đấu toàn khóa, mục đích là để khích lệ giáo viên giảng dạy, đề cao trình độ giáo viên trong trường. Bởi vì toàn bộ giáo viên đều tham gia, cho nên mấy người Vương Tĩnh Kỳ các cô đều đã tham gia được 2 năm, mới mẻ ban đầu cũng đã sớm qua. Hiện tại, tham gia cũng chính vì hưởng ứng lời kêu gọi của trường. Về phần có thể đoạt giải hay không đều không quan trọng, chỉ cần không phải đứng thứ nhất từ dưới lên là được. Nhưng lần này, trận thi đấu còn có tiếp về sau, chính là ở trường học xếp loại giáo viên sẽ đại diện trường nhất trung tham gia toàn bộ các trận thi đấu. Sẽ có một vị lãnh đạo cấp cao từ thị lý tham gia bình chọn trong hoạt động. Đối với giáo viên trẻ, cơ hội như thế mà nói thật sự khó mà có được. Dù sao, đối với giáo viên chính là trình độ dạy học cao thấp, mà chỉ có hoạt động thi đấu lớn như vậy mới để cho người khác nhìn được trình độ dạy học của một giáo viên, không phải sao? Cho nên hoạt động thi đấu lần này của trường nhất trung mọi người đều đặc biệt chuẩn bị. Giáo viên trẻ thì suy nghĩ cách giảng dạy mới, giáo viên có kinh nghiệm thì không ngờ sẽ bị so sánh với giáo viên trẻ. Cứ như vậy, người ta truy đuổi, làm cho sân trường nhất trung nổi lên bầu không khí thi đấu. Mấy ngày nay, nhóm Vương Tĩnh Kỳ bận đến mức vắt chân lên cổ. Vương Tĩnh Kỳ cứ đi lại từ bệnh viện đến ký túc xá, nào có nhiều tinh lực để chuẩn bị khóa thi đấu. Cho nên, cô dùng một thái độ bình tĩnh để tiếp đón lần thi đấu này. Trên thực tế, trong lòng cô cũng có suy nghĩ, mặc kệ chuyện gì trọng đại cũng không quan trọng bằng việc kiếm tiền. Việc thi đấu không coi trọng không có nghĩa là cô sẽ không có thành tích tốt. Tại thời điểm giảng bài, cô làm cho người ta có một loại cảm giác chững chạc, giọng nói mạnh mẽ. Lần này, tuy không có cố ý chuẩn bị, nhưng cũng phát huy được thực lực vốn có. Có rất nhiều giáo viên vì quá coi trọng kỳ thi đấu này, nên lúc giảng dạy, tay chân thừa thãi, không biết để đâu còn nói lắp. Ở trong lớp, cô thường giảng bài rất điềm đạm, ngược lại lại không mắc sai sót nào. Ở hội nghị, công bố danh sách giáo viên được đi thị lý có Vương Tĩnh Kỳ thì cô cũng thực sự cảm thấy ngạc nhiên. Hiệu trưởng trường nhất trung sẽ đặc biệt đưa 4 giáo viên trong danh sách đi dự thi để động viên tinh thần. Mục đích chính là để cổ vũ mọi người với thái độ chí công vô tư, cố gắng đề cao để góp một viên gạch trong sự nghiệp giáo dục học sinh. Hơn nữa còn thông báo cho các cô, bởi vì được thị lý coi trọng, hy vọng qua cuộc thi này, trình độ giảng dạy của các giáo viên thật sự sẽ được nâng cao. Cho nên tương lai trong 2 tháng tới, các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 trong tuần, các giáo viên trong danh sách sẽ đến thị lý theo chỉ định của trường, tiến hành học huấn luyện. Thị lý đã mời chuyên gia về giáo dục nổi tiếng cả nước về giảng dạy. Vương Tĩnh Kỳ cũng biết đây là một cơ hội đúc kết kinh nghiệm hiếm có. Hơn nữa, cô cảm thấy đời này, cô vẫn sẽ phấn đấu vì sự nghiệp giáo dục cả đời. Cho nên cân nhắc kỹ một chút hai bên, muốn thừa dịp còn một chút thời gian, cô nhanh chóng quyết định chuyện nhà cửa, sau đó sẽ ra việc lớp phụ đạo cho 3 người trong phòng, còn mình thì đi tham gia huấn luyện. Lý Việt cầm danh sách trong tay, sửa sang lại quần áo một chút, ho khan một cái rồi gõ cửa phòng làm việc. Thị trưởng Chu, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Trịnh Kim Quốc vừa đưa văn kiện tới. Lý Việt vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Chu Cẩn Du đang ngồi ở bàn nghiêm túc làm việc. Thời gian này